Chương 4. 847 ngươi thế mà không chết. Trương Thiếu Khanh tấm kia mặt không thay đổi mặt, cùng nhau đi tới liền cái cười đều không có, rất giống Tiểu Kiều đại nhân thiếu hắn 18 vạn giống như. Mạc Thái Tử buồn cười khỏe miệng nhẹ cười, duỗi tay nắm chặt nàng một cây móng vuốt nhỏ, Tiểu Kiều, thực ra nét mặt của ngươi, so với hắn ho khan, cũng không khá hơn chút nào. Không phải liền là mặt đơ gặp mặt đơ a, còn lẫn nhau coi thường Tiểu Kiều đại nhân lường hắn một cái, liền ngươi vẽ vời thêm chuyện, còn để Hồi Phong chạy tới giúp hắn. Liền nên để Tào Bướng Bình đầu xuất mã, một chút liền có thể bắt lấy cái thai họa nguyên nhân, Long Diễm thành nội bên ngoài thanh danh đại trấn. Mạc Thái Tử có chút dở khóc dở cười. Kiều Kiều đứa nhỏ này, là có nhiều thưởng thức kinh triệu phủ Tào Bướng Bình đầu nha, tốt tốt tốt, lần sau có công việc tốt, nhất định khiến Tào Bướng Bình trên đầu. Mạc Thái Tử đưa tay sờ lên tiểu gia hỏa đầu, đảo mắt nhìn về phía bưng mâm thức ăn, bước nhanh mà vào một hàng xuyên người. Thải Điệp Hiên tiểu hỏa kế nhóm, từng cái vui vẻ ra mặt tiến đến đưa đồ ăn, tay chân lanh lẹ buông xuống đồ ăn bàn, lại hỏi thăm hai người có hay không cờ ơn ở, lúc này mới ăn khớp lui đi ra ngoài. Thải Điệp Hiên thượng hạ người người vui mừng hớn hở đều hết sức cao hứng, nhưng phàm là nhà bọn hắn tiểu thái tử phi tới một chuyến, tiền thưởng cái kia chuẩn không thiếu được. Trương Ân Kiệt lúc tiến vào, khi thấy tiểu thái tử phi kẹp một đũa măng mùa đông phong tới thái tử điện hạ trước mặt trong đĩa. Gặp qua thái tử điện hạ, thái tử phi. Tiểu thái tử phi trừng mắt lên, thượng hạ dò xét hắn một phen nói, mới ta nhìn thấy ngươi thiết kế kiểu mới menu, cũng không tệ lắm. Thức ăn này đơn thượng chẳng những biết giá hết sức rõ ràng, mỗi đạo đồ ăn còn họa tốt sắc mùi thơm đều đủ. Chỉ cần là khách nhân thấy, không một cái có thể chịu được như thế thức ăn ngon dụ hoặc. Đa tạ thái tử phi khích lệ. Trương Ân Kiệt tâm tình có mấy phần kỳ diệu phức tạp, nói không chính xác là cái gì tâm tình. Như có một chút nhỏ kiêu ngạo, lại nhiều hơn mấy phần hài lòng tự đắc, quái lạ, cũng chính là bị này tiểu thái tử phi khen một câu, làm sao lại cảm giác bản thân giống như là muốn nhẹ nhàng đâu. Đang khi nói chuyện, nhưng nghe bên ngoài dạp ở giữa truyền đến đông đông đông tiếng bước chân. Một nhóm mấy người từ bọn họ cửa bao xương đi qua lúc, lơ đãng liền hướng trong bọn họ nhìn một cái. Đột nhiên nghe được một cái giọng nữ rút ra tiếng gọi nói, đại tỷ, là nàng nàng trở về rồi, ngươi không phải nói nàng có thể chết ở cái kia bí cảnh trong dô y sao? Mục Nhu Tuyền sắc mặt hơi trắng bệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Kiều Mục, giống như là có mấy phần không cam lòng cùng khó có thể tin. Đu nờ dê, nàng không phải hẳn là chết tại cái kia bí cảnh trong dô y sao? Hiện tại tình huống này, nàng đây là hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Mục Nhu Tuyền cùng ma chướng như vậy, đầu óc một đoàn loạn mà nhìn chằm chằm vào trước mắt Kiều Mục, lên tiếng kinh hô nói, ngươi không chết, ngươi thế mà không chết. Ra Mặc liền nghe xong lời này trong lòng liền nổi lên một chút không vui, lạnh lùng chừng quá khứ một chút, ném ra. Đồng thân ảnh nhất thời xuất hiện tại Mục Nhu Tuyền trước mặt, không nói hai lời thò tay liền hướng cổ nàng chụp tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mục Nhu Tuyền mặt tái nhợt thượng đột nhiên lướt qua một chút giận dữ. Cả người thân thể trong nháy mắt thẳng băng, giơ lên một quyền liền hướng đồng bàn tay thẳng đến quá khứ. Băng một tiếng vang trầm qua đi, đồng sắc mặt lập tức khẽ biến, hai chân hướng về sau rút lui mấy bước. Mạc Thái Tử bỗng nhiên đứng dậy phiêu đến phía sau hắn, một tay chống đỡ phía sau lưng của hắn, ngừng lại hắn tiếp tục về sau bay ngược bước chân. Tay kia lấy tốc độ cực nhanh bóp ra một đạo đen nhánh ấn sen ném tới, thẳng tắp nhào về phía Mục Nhu Tuyền mặt. Người sau giật nảy cả mình. Đồng tử có chút co rụt lại.